Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, từng người mang ý xấu riêng. Nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo thân Tề Vân Phong a. Chẳng trách Huyền Dạ ngươi gặp nhìn chằm chằm hắn đây. Vậy chúng ta qua tay bắt hắn cho đưa đến Diêu Quang thần vực. Chẳng phải là còn có thể nắm một bút lượng lớn tiền treo thưởng. Mộc Xanh tựa hồ đoán được Lý Huyền Dạ tâm tư. Lý Huyền Dạ khích lệ nói. Mộc tỷ thực sự là thông minh. Nhanh như vậy liền nghĩ đến ý tưởng bên trên. Có điều mà, ta cảm thấy Tề Vân Phong tạm thời không cần đưa đi. Hắn không phải bầu trời chùa phương trượng 8.000 tháng đệ tử mà. So với Diêu Quang thần vực này điểm tiền treo thưởng, ta cảm thấy bầu trời chùa có thể ra tiền càng nhiều. Mộc Xanh cả người đều kinh ngạc. Gặp xấu, chưa từng thấy hư hỏng như vậy. Quả thực quá hợp khẩu vị của ta. Chẳng trách bổn tiểu thư sẽ thích ngươi đây. Một mặt hạnh phúc ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Hai người tiếp tục ở showroom trên đi chơi xuống dưới. Lý Huyền Dạ còn thuận tiện tìm được Tiễn Khôn. Qua tay dùng 100 triệu thần kim giá cả đem Vạn Lý Sơn Hà đồ bán cho hắn. Liền này, Tiễn Khôn còn một mặt kiếm bộn rồi vẻ mặt. Làm sao tiền trái lại càng ngày càng nhiều đây? Vậy thì rất sốt ruột. Lý Huyền Dạ mục đích tới nơi này là vì dùng tiền. Nhưng là bây giờ trong tay tiền mặt nhưng vượt qua 10 tỷ. Coi như còn đi cho vay cũng còn có vài tỷ. Chuyện này làm sao hoa? Sau khi ăn xong cơm tối, Lý Huyền Dạ quyết định thay đổi sách lược. Hắn không ở từng nhà đi chơi showroom, mà là tự mình xin phép xây dựng một cái thu mua showroom. Để cho người khác cầm chân bảo đến đây biểu diễn sau đó ra giá. Chỉ cần đụng với yêu thích đồ vật, giá cả lại thích hợp, cái kia Lý Huyền Dạ liền trực tiếp bắt. Dựa vào biện pháp như thế, Lý Huyền Dạ một buổi chiều liền tốn ra hơn 3 tỷ thần kim, to to nhỏ nhỏ vào tay. Bắt đầu chân bảo nhiều đến hơn 100 kiện, đại thể đều là một ít có thể tăng cao thực lực, tăng cường mệnh hồn bảo vật, phần lớn là cho trong nhà mấy vị bế quan tu luyện kiều thê mua. Mộc Xanh biết nói điểm này về sau, cũng không có ghen, trái lại tự móc tiền túi mua không ít tăng cao tu vi thần phẩm đan dược. Nói là lần sau cùng Lý Huyền Dạ khi về nhà, muốn dùng để lấy lòng các tỷ tỷ. Mộc Xanh lớn như vậy khí, trái lại để Lý Huyền Dạ có chút đau lòng không muốn. Giám thưởng lớn sẽ kéo dài 5 ngày, Lý Huyền Dạ thu mua quầy hàng cũng xây dựng 5 ngày. Không chỉ có tiêu hết tay bên trong toàn bộ thần kim, liền một ít không muốn chân bảo cũng bị hắn bán sạch đổi thành thần kim. Tiếp tục trắng trợn thu mua. 5 ngày hạ xuống, Lý Huyền Dạ hiện tại tổng tư sản trực tiếp biến thành phụ 50 ức. Nhưng trong tay các loại tăng cao tu vi thực lực bên cạnh đan dược, nhưng là có thêm mấy trăm kiện. Dùng những đan dược này, không chỉ có thể giúp thê tử của hắn mọi người trong nhà nhanh chóng tăng cao thực lực, còn có thể đối với cả người tộc cơ sở sức mạnh tiến vào đi một lần tăng lên trên mọi phương diện. Linh su giới vực bây giờ còn ở hạ giới trầm luân. Này đã không cách nào đuổi tới Lý Huyền Dạ hiện tại bước tiến. Hắn dự định gia tăng đầu tư cường độ, thừa thế xông lên, để linh su giới vực nhanh chóng tấn thăng đến tầng 4. Đây là một cái to gan thiết tưởng, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không cho là này không thiết thực. Bởi vì hắn hiện ở trong tay gốc gác đầy đạn, 10 vạn thăm dò năng lượng còn chưa sử dụng, 100 thần thú đan chờ đợi ấp, chờ Lý Huyền Dạ đem những thu hoạch này đồng thời tiêu hóa hết. Tiền lời tuyệt đối là phi thường khả quan, dù sao đây chính là dùng cả một cái Diệp thị thần tộc diệt đổi lấy. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ đều có chút không kịp chờ đợi muốn về thăm nhà một chút. Bất quá hắn còn có một việc không có xử lý. Hắn còn muốn trước tiên đi một chuyến Bát Giáp Môn thấy Mộc Đạo Kỳ. Nói thật, Lý Huyền Dạ bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng nên ứng phó như thế nào Mộc Đạo Kỳ. Hắn bút danh là Mộc Âm Chí Tôn biểu đệ. Dù cho liên hệ máu mủ đã rất đạm bạc, dù cho đối với cường giả Chí Tôn mà nói, trừ phi là Chí Thân, còn lại đều toán là người ngoài. Nhưng dù sao có cái tầng quan hệ này ở, nếu như Lý Huyền Dạ thật sự muốn giết Mộc Đạo Kỳ, Mộc Âm tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mộc Xanh cũng khẳng định không thể tiếp thu. Vẫn là thật khó khăn làm. Chỉ ít ở bề ngoài Lý Huyền Dạ không thể có cái gì quá đáng cử động. Coi như chặn đánh giết Mộc Đạo Kỳ, cũng nhất định phải thầm ra tay. Nhưng coi như dứt bỏ những nhân tố khác, Mộc Đạo Kỳ bản thân cũng là một tên thần huyền sư. Tuy rằng hắn vô cùng biết điều, nhưng tuyệt không thể bởi vậy liền coi thường thực lực của hắn. Coi như lấy Lý Huyền Dạ hiện nay trạng thái, coi như đánh lén cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là phái Bảo Thạch thư ký đoàn 5 vị tiểu tỷ tỷ luyện tập sơ cấp. Hoặc là thợ đốn củi Frankie cái này Iron Giant. Nhưng như vậy lại sẽ đối mặt vấn đề thứ nhất. Mộc Âm sẽ không ngồi xem mặc kệ. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ cảm giác mình làm thế nào? Đều quấn không ra Mộc Âm khâu này tiết. Liền Lý Huyền Dạ suy nghĩ một loại khác biện pháp. Có thể không để Mộc Âm đến thay hắn thực hiện này một mục đích đây. Nghe tới khó mà tin nổi. Nhưng nếu như Lý Huyền Dạ có thể lấy ra mạnh mẽ chứng cứ. Chứng cứ Mộc Đạo Kỳ là cái khi sư diệt tổ thí sư người. Lấy Mộc Âm hung hăng tính cách. Nói vậy cũng sẽ không khoan dung Mộc gia có này một loại phản bội người tồn tại đi. Vì lẽ đó chuyến này bát giáp môn chuyến đi. Vẫn rất có cần thiết. Dựa vào Lý Huyền Dạ tiên đế nghĩa mắt. Phải tìm được Mộc Đạo Kỳ chứng cứ phạm tội cũng không tính là việc khó. Ngày hôm đó. Lý Huyền Dạ rất sớm lên đường, không có mang bất luận người nào đồng hành, lấy bái phỏng danh nghĩa chỉ đi một mình ở vào thần khúc giới cực nam phương hướng bát giáp môn. Đương nhiên, côn chu thời khắc đều lơ lửng ở Lý Huyền Dạ trên đỉnh đầu. Một khi Lý Huyền Dạ có yêu cầu, côn chu có thể làm ra nhất đúng lúc phản ứng, lúc cần thiết thậm chí có thể hóa thân làm một viên cỡ lớn kim loại thiên thạch. Hướng thẳng đến mặt đất đập xuống tới. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền đi tới bát giáp môn ở ngoài. Mộc Đạo Kỳ lúc này cũng nhận được tin tức. Sớm đi ra sơn môn nghênh tiếp. Còn mang đến một đám đệ tử môn đồ đến đây cung nghênh. Lễ nghi rất là chu đáo. Lý Huyền Dạ khuôn mặt tươi cười tiến ra đón. Mộc môn chủ, một ngày không gặp như là 3 năm a. Mộc Đạo Kỳ cười ha ha. Lý thiếu này liền khách khí không phải. Lấy ngươi và Mộc Xanh nha đầu quan hệ. Chúng ta sớm muộn đều sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà trong lúc đó nhiều đi vòng một chút là nên. Hai người vừa nói vừa cười đi vào bát. Giáp môn bên trong. Nhưng trong lòng thì từng người mang ý xấu riêng. Đều không an hảo tâm gì. Lý Huyền Dạ muốn giết Mộc Đạo Kỳ. Mộc Đạo Kỳ như thế nào lại hy vọng Lý Huyền Dạ có thể đang yên đang lành sống ở trên đời này đây? Một cái lai lịch không rõ thần huyền sư, quá ngoài dự đoán của mọi người, để hắn cảm giác rất không vững vàng. Trước Diệp gia phản loạn, Mộc Đạo Kỳ nghe nói Lý Huyền Dạ bị thần quyền kiếm xuyên thấu tin tức lúc, còn mừng trộm quá một trận, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này như vậy mệnh cứng rắn. Không những còn sống, còn tránh thoát thần tộc trọng tài viện bắt lấy. Hiện tại Mộc Âm và chúng Diệu Thần Vương đồng thời đi ra cho Lý Huyền Dạ học thuộc lòng sách. Hầu như chờ với có một tấm miễn tử kim bài. Coi như là thần tộc trọng tài viện cũng khó có thể lay động hắn. Lãng phí một cách vô ích như thế một lần cơ hội thật tốt. Mộc Đạo Kỳ đều thay Diệp gia cảm thấy đáng tiếc. Lần này Lý Huyền Dạ đột nhiên đưa ra tới cửa bái phỏng. Mộc Đạo Kỳ vừa còn đang do dự. Có muốn hay không nhân cơ hội này làm chút gì đây? Chí ít cũng phải thăm dò tiểu tử này. Xem hắn thầy thuốc này huyền thuật trình độ đến tột cùng đến từ đâu. Đối với Lý Huyền Dạ trước lời giải thích, Mộc Đạo Kỳ là chắc chắn sẽ không tin. Hắn thậm chí đã lúc ẩn lúc hiện đoán được. Lý Huyền Dạ huyền học trình độ, khẳng định truyền thừa chữ chung vô mệnh. Chỉ không cách nào chứng thực mà thôi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ thực sự quá trẻ hơn một chút. Coi như sư tòng trung vô mệnh. Cũng không thể này sao nhanh liền trở thành thần huyền sư. Hai người ngay ở loại này ngoài cười nhưng trong không cười trạng thái. Tiến nhập bát giáp môn bên trong. Chuẩn bị các hiển thần thông. Tra rõ đối phương nội tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.